Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 86, vừa giận, Trần Tuyền thỉnh cầu. Góc truyện audio.com. Nguyên bản hắn coi là những người này đều là Tô Tầm mời tới bày. Nhưng là bây giờ nhìn đến, có vẻ như cũng không phải là có chuyện như vậy. Tuổi còn trẻ, có thể làm cho mình sư phó đem tư thái thả như thế thấp. Tự xưng bại tướng dưới tay. Lại có thể tại khai trương ngày thứ hai bên cạnh hấp dẫn đến nhiều như thế khách nhân. Tóm lại đủ loại, ngoại trừ trong truyền thuyết vị kia. Hắn thực sự là nghĩ không ra người thứ hai. Chu thần, cái kia tại hắn phía dưới. Hết thảy thiên tài quang hoàn đều sẽ bị hắn che giấu người. Thẩm Phương đồng dạng thiếu niên học trù. Đồng dạng thiên phú xuất chúng. Trên người có một cỗ ngạo khí. Nhưng hắn lại có tự mình hiểu lấy. Biết mình cùng Chu thần chi ở giữa chênh lệch. Nhưng là hôm nay, tại trước mắt bao người. Hắn thế mà chạy tới muốn khiêu chiến Chu thần. Đồng thời còn nói năng lỗ mãng. Có thể nghĩ, sau ngày hôm nay, hắn loại này không biết trời cao đất rộng hành vi sẽ trở thành ngành nghề bên trong trò cười. Bởi vì, thật sự là hắn không xứng cùng Tô Tầm so. Thẩm Phương mím môi, sắc mặt âm tình bất định, đứng tại chỗ trong chốc lát có chút không biết làm sao. Tiến thối lưỡng nan, thứ mất mặt xấu hổ, còn không mau cút đi. Hạ Châu trừng mắt liếc hắn một cái, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thẩm Phương cảm kích nhìn Hạ Châu một chút, biết sư phó là tại cho mình bậc thang dưới. Xám xịt xoay người đi ra Chu thần hiên. Tô sư phó, nghịch đồ vô tri, để ngươi chê cười. Hạ Châu nói với Tô Tầm. Tô Tầm trong tay quấy lấy trứng dịch. Một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Người trẻ tuổi nha, khó tránh khỏi tự mãn. Nhiều đập đập liền tốt. Rõ ràng Thẩm Phương tuổi tác so Tô Tầm lớn. Thế nhưng là lời này từ Tô Tầm trong miệng nói ra. Lại là không có bất kỳ người nào cảm thấy duy hòa. Phảng phất lẽ ra như thế. Ngài nói đúng. Hạ Châu khách khách khí khí trả lời một câu. Sau đó quay người đi ra Chu thần hiên một lần nữa lui vào đám người. Tô Tầm muốn làm chính là cơm trứng chiên. Bởi vì hôm nay đến quá nhiều người. Hắn không có khả năng từng đạo xào rau. Quá mệt mỏi. Quảng cáo. Muốn nhấm nháp tay nghề của hắn. Không phải nhìn ngươi muốn ăn cái gì. Mà là nhìn hắn muốn làm cái gì. Cơm dùng chính là hôm qua cách đêm cơm thừa. Đây là làm cơm trứng chiên tốt nhất nguyên vật liệu. Trứng dùng chính là thuần chính nông gia trứng gà ta. Dinh dưỡng giá trị phong phú. Mà lại hương vị càng tốt hơn. Cơm trứng chiên liền là cơm trứng chiên. Không cần tăng thêm nhiều lòe loẹt vật liệu. Rất nhanh, một nồi lớn cơm trứng chiên liền xào kỹ. Tô Tầm đựng nhập trong mâm. Để Nhan Vũ Nhu cùng Tần Trúc Đoạn ra ngoài. Trứng cơm rõ ràng. Hạt hạt sung mãn, nhìn phảng phất tại phát sáng để người thèm ăn nhỏ dãi. Tất cả mọi người là không tự chủ được kích động. Rốt cuộc, đây chính là Chu thần xào cơm trứng chiên a. Cơm trứng chiên không thể nghi ngờ người người đều sẽ làm. Nhưng hương vị lại là không giống nhau. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy, Tô Tầm làm ra liền là trên thế giới tốt nhất hương vị. Không hổ là Chu thần. Một bát đơn giản cơm trứng chiên thế mà cũng làm cho người khẩu vị mở rộng. Còn có loại chưa hết hứng cảm giác. Tha thứ ta không học thức. Ngọa tào, quá mịa nó ăn ngon. Nhất định phải phát vòng bằng hữu. Tất cả mọi người là dùng riêng phần mình phương thức biểu đạt đối chén này cơm trứng chiên đánh giá. Biểu đạt đối Tô Tầm trù nghệ khẳng định. Cả ngày, Chu thần hiên người bên ngoài liền không có tán qua, mà lại đến đại lão càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Giang Nam thành phố chính, phủ phương diện cũng ra mặt, bởi vì tới không ít ngoại tân, mà hết thảy này, vẻn vẹn bởi vì Tô Tầm. Tin tức giảng cứu chính là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Các nhà truyền thông tranh liền là một cái, nhanh, chữ, cho nên không đến 2 giờ. Trên Internet liền đã vô số tin tức bay đầy trời, kinh. Nhiều nước nhân viên quan trọng tề tụ Long Quốc tiểu điếm. Trong đó đến cùng có gì nguyên do? Chu thần lại xuất hiện. Phong thái vẫn như cũ. Nam nhân kia lại trở về, hắn lần nữa gây nên giao thông hỗn loạn. Nguyên nhân lại khác nhau rất lớn, Tô Đại Sư. Tô Sư Phó, hắn đến cùng là người phương nào? Tô Tầm phát hỏa, chuẩn xác mà nói là hắn lại một lần nữa phát hỏa. Mà lại không riêng gì trong nước. Cái này lửa đều đốt tới nước ngoài. Rốt cuộc Tô Tầm du lịch các quốc gia những năm kia. Tại các quốc gia ăn uống giới đều lưu lại không ít truyền thuyết. Tại ngành nghề bên trong, hắn là một cái cực kỳ thụ tôn trọng đại sư. Nhưng luôn có một ít ngành nghề bên trong bà tiêm thanh niên không biết trời cao đất rộng. Tại trên Internet phát biểu một chút rèm pha Tô Tầm ngôn luận. Ngay tại trong phòng bếp bận rộn, Tô Tầm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Liền xem như biết cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua. Bởi vì tại ăn uống cái nghề này bên trong, tại trù nghệ bên trên, hắn cùng những người này mặc dù cùng tuổi, nhưng đã không phải là một cái đẳng cấp. Hắn căn bản cũng không cần tự xuống giá mình đi phản ứng những này không biết mùi vị hậu bối. 3 giờ chiều, ngoài tiệm tụ tập người tại Tô Tầm lên tiếng sau cuối cùng là tán đi. Tô Tầm cũng chuẩn bị như thường lệ đóng cửa. Nhưng Long Quốc đầu bếp hiệp hội hội trưởng Trần Tuyền cùng mấy vị đi theo hắn cùng đi hiệp hội thành viên lại là không hề rời đi. Trần hội trưởng, các ngươi đây là còn có chuyện gì sao? Tô Tầm một bên hái. Trên tạp dề cùng đầu bếp mũ đưa cho Tần Trúc. Vừa nói, Trần Tuyền mấy người hai mặt nhìn nhau. Đều có vẻ hơi xấu hổ. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Trần hội trưởng, nếu như không chuyện khác ta muốn phải đi. Chấm, Tô Sư Phó dừng bước. Trần Tuyền vội vàng mở miệng. Sau đó thở dài, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Nói đến xám thẹn a, nhưng ta lão Trần vẫn là đến mặt dạn mày dày mời Tô Sư Phó xuất thủ. Là ta Long Quốc làm vẻ vang. Mời Tô Sư Phó xuất thủ. Mấy người khác cùng nhau cúi đầu. Ngôn từ khẩn thiết, Tô Tầm không hiểu ra sao. Trần hội trưởng, liền xem như mời ta hỗ trợ cũng phải trước tiên đem sự tình nói rõ ràng đi. Tô Sư Phó, ngài nhìn xem cái này đi. Trần Tuyền lấy điện thoại di động ra lật đến một cái vừa mới bị người phát đến trong nước thiếp mời đưa cho Tô Tầm. Đây là 20 phút trước phát một phong chiến thư. Một phong từ một bổng tử quốc đầu bếp phát cho Tô Tầm thư khiêu chiến. Nội dung như sau. 5 năm trước ngươi sở dĩ trở thành Chu thần. Kia chỉ là bởi vì ta không có xuất thủ. Chu thần chi danh chỉ nên thuộc về chúng ta vĩ đại bổng tử quốc. Mà không phải vô chi lại buồn cười Long Quốc người. Ta sẽ đánh bại ngươi. Dùng thực lực chứng minh các ngươi Long Quốc người tại trù nghệ trên không triển vọng. So ra kém chúng ta bổng tử quốc, mà Long Quốc người càng không xứng trù thần chi danh. Thiếp mời phía dưới bình luận khu đã sớm nổ. Quảng cáo, móa, cái này miệng nó quá phách lối đi. Thật sự cho rằng toàn vũ trụ liền bọn hắn bổng tử quốc nghiêu bức nhất. Nhất định phải giáo dục hắn. Cái này miệng nó chỗ nào xuất hiện rác rưởi, nơi chật hẹp nhỏ bé còn cảm giác ưu việt 10 phần. Hắn tính là cái gì chứ a? Trên lầu ta tra xét một chút, gia hỏa này gần 2 năm rất hòa, được không ít thưởng lớn. Móa, lại là cái này cháu con rùa. 1 năm trước liền để hắn cuồng một lần, lúc này Chu thần tại, không tin hắn còn nhảy bắt đầu. Chu thần ứng chiến, treo lên đánh cái kia cháu con rùa. Tô Tầm không quan tâm những này nhân tài mới nổi, nhưng lại không thiếu có người nghĩ dẫm lên hắn thượng vị thành danh. Cái này cuồng vọng cây gậy không thể nghi ngờ chính là. Tô Tầm đưa điện thoại di động trả lại Trần Tuyền. Dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía hắn. Loại này đồ rác rưởi cũng xứng để tự mình ra tay sao? Chấm, Trần Tuyền lúng túng không thôi. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Tô sư phó, cái này cây gậy người rất mạnh. Một năm trước liền đến qua Long Quốc khiêu chiến các món chính hệ. Chúng ta sám thẹn, học nghệ không tinh, đều bại vào tay hắn. Vài người khác đều là xấu hổ cúi đầu. Cảm giác xấu hổ vô cùng. Tô Tầm mới chợt hiểu ra. Trách không được Trần Tuyền bọn hắn mãnh liệt như vậy mời hắn xuất thủ. Nguyên lai là muốn để hắn hỗ trợ rửa sạch nhục nhã. Nhưng vào lúc này, mấy chiếc xe lái tới. Vừa dừng hẳn, một đám khiêng trường thương đoàn pháo phóng viên liền nhảy xuống xe xông về Tô Tầm. Tô sư phó, xin hỏi ngài đối bổng tử quốc đầu bếp Kim Trinh Cốc khiêu chiến là thế nào nhìn? Tô tiên sinh, đối phương làm nhục ta như vậy nhóm Long Quốc, ngài sẽ ứng chiến sao? Tô tiên sinh, đối mặt cùng bắn liên thanh giống như phóng viên. Tô Tầm chỉ là hời hợt nói một câu. Xế chiều ngày mai 5 điểm trước, ta đều có thời gian. Quá hạn không đợi, hắn không quan tâm những người này khiêu chiến. Nhưng đối phương lên cao đến quốc gia công kích cùng chủng tộc nhục nhã phương diện. Tô Tầm liền không thể ngồi yên không lý đến. Đã Kim Trinh Cốc đã nhẹ nhàng. Kia Tô Tầm liền để hắn thật tốt thanh tỉnh một chút. Giúp căn này không biết mùi vị kim châm nấm nhận rõ chính hắn đến cùng có nhiều rác rưởi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.